Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, là nơi nào sai lầm? Tống trưởng lão ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra một điểm tâm tình. Hắn một thân hắc y ngồi ở chủ vị, tự nhiên mà vậy được tản mát ra một cỗ khí thế, tràn ngập tại trong đại điện. Phảng phất thế giới, điểm trung tâm ni tay phải hắn một quán. Bàn tay có chút rộng thùng thình, năm ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, một cái nửa cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu ra hiện trong tay hắn. Nói là thủy tinh cầu, trên thực tế là một cái hơn 10 trước mặt hình đa diện. Sắc sảo rõ ràng, chỉnh thể hiện ra màu đỏ sậm. Trong đại sảnh hào quang bắn thẳng đến tại, cũng không có phản xạ ra quá mạnh mẽ hào quang. Dùng địa cầu mà nói, chính là rõ ràng hình thành mặt kính, phát sinh nhưng là tung tóe, mà không phải là mặt kính phản xạ. Vô cùng kỳ dị, Khương Dự nhìn xem tống trưởng lão trong tay thủy tinh cầu. Một hồi đau đầu, trong lòng gấp không thôi. Cái này làm sao bây giờ? Cái này một khảo thí, chân tướng triệt để rõ ràng, chính mình liền hoàn toàn xa lưới, vẫn tội thêm một bậc A. Trong điện những người còn lại nhìn xem một màn này, bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện này chân tướng như thế nào. Còn dư lại cũng chỉ là chờ sự tình dựa theo bọn hắn làm cho nghĩ như vậy hoàn tất. Tống trưởng lão bàn tay nhẹ giơ lên, màu đỏ sậm thủy tinh cầu liền trôi nổi dựng lên, xuyên qua đại điện, bay đến Khương Dự trước người, bắt tay trưởng phóng tới phía trên, tống trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Thanh âm rơi vào tay Khương Dự trong tai, dường như vang tại trong lòng. Khương Dự chần chờ, cái này vừa để xuống đi lên. Cùng trực tiếp nhận tội giống như không có gì khác nhau à. Tranh thủ thời gian thả đi lên. Đừng chậm trễ mọi người thời gian. Chấp pháp điện cái kia thứ ba mạch đệ tử lạnh lùng nói. Tráng hán đầu chọc cùng hai người khác nhìn xem một màn này. Trong mắt hiện lên thoải mái chi sắc. Rốt cuộc, Khương Dự muốn vì chính mình vô sỉ hành vi trả giá thật lớn. Bọn hắn không thể chờ đợi được đất muốn xem đến Khương Dự bị định tội một khắc này. Khương Dự nhíu mày, nhìn trước mắt thủy tinh cầu, trong nội tâm thở dài, cuối cùng giơ tay lên chậm rãi thả đi lên, bàn tay chạm đến thủy tinh cầu mặt ngoài, một cỗ lạnh như băng cảm giác truyền đến, thẳng đến trong lòng, làm cho người ta không khỏi run rẩy thoáng một phát. Ta hỏi ngươi, bọn hắn làm cho trong thúc tình dược có phải là, hay không ngươi thả hay sao? Tống trưởng lão hỏi, Khương Dự cắn răng, trong đầu vang lên non trước mặt thư sinh ngôn ngữ, liều chết không nhận tội, nhưng bây giờ đang ở cái này thực dự thủy tinh cầu trước mặt. Như vậy hữu dụng không? Dù thế nào không nhận tội cũng sẽ bị chi tiết chắc đi ra. Chợt đấy, hắn nhắm mắt lại, không phải ta làm đấy, không phải ta làm đấy. Khương Dự trong đầu tại không ngừng lặp lại, hắn đều muốn thôi miên chính mình, làm cho mình cũng tin tưởng sắp nói ra. Nói như vậy bất định có thể giấu giếm được thủy tinh cầu rồi. Tuy rằng loại ý nghĩ này rất ngây thơ, dù sao có thể bị chấp pháp điện dùng để khảo thí nói dối bảo vật. Không phải dễ dàng như vậy phá giải hay sao? Nhưng hắn cũng chỉ là ôm một điểm may mắn tâm lý. Thực tế đã làm tốt rồi xấu nhất ý định. Cùng lắm thì từ đầu lại đến. Không phải, Khương Dự chăm chú đáp. Trong đại điện mọi người cười lạnh. Đều lúc này vẫn còn vùng vẫy dậy chết. Chỉ cần thủy tinh cầu sáng ngời. Tất cả nói dối đều muốn tự sụp đổ. Mọi người nhìn qua thủy tinh cầu, cùng đợi nó sáng lên. Đây là trước sự thật, không có người hoài nghi. khảo thí cũng không quá đáng là theo như tổng trưởng lão yêu cầu đi cái đi ngang qua sân khấu mà. Thôi, trên thực tế nếu là tổng trưởng lão không có ở đây, bọn hắn liền quá trình này đều muốn miễn đi. Thời gian một chút qua, một hơi về sau, hai tức sau, thẳng đến 10 tức sau. Nhưng mà, thủy tinh cầu như cũ một mảnh ảm đạm, không có một tia ánh sáng. Chấp pháp điện trong đại sảnh, yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Tráng hán đầu chọc không thể tin đất thấp giọng lấy. Cái kia hai cái ăn thuốc tình dược người cũng là không thể tin được. Bọn hắn với tư cách người trong cuộc, chân tướng lại rõ ràng bất quá. Cái này nhất định là ở đâu xảy ra chuyện không may. Khương Dự càng là ngơ ngác nhìn một màn này, chính hắn cũng không thể tin được. Cái này thật sự không có sáng. Đây là có chuyện gì? Là thủy tinh cầu hư mất, hay là hắn tự mình thôi miên pháp thật sự có tác dụng rồi hả? Ta hỏi ngươi, trước ngươi tiến vào đại điện sau nói có hay không những câu là thật? Tống trưởng lão mở miệng lần nữa, vừa rồi phát sinh sự tình cũng không có khiến cho hắn bất luận cái gì dị sắc. Mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Khương Dự trước người thủy tinh cầu. Nghĩ thầm phương hướng mới có thể xảy ra vấn đề gì. Lần này nhất định sẽ đem cái này họ Khương bộ mặt thật bộc lộ ra đến. Đương nhiên là thật sự. Khương Dự lại đang tự mình thôi miên một phen về sau. Từng chữ một đáp. Nhưng mà lúc này đây, thủy tinh cầu như trước không có sáng. Trong đại sảnh, trừ Khương Dự cùng tống trưởng lão bên ngoài đều có mọi người nhíu mày. Tráng hán đầu chọc cùng uống băng rượu hai người càng là cả mọi người choáng váng. Ha ha ha, Khương Dự cười to, trong lòng cho tới nay tâm thần bất định buông, thoải mái không thôi. Vừa rồi, hắn thật là sợ hãi, đều cho là mình khả năng phải về lô tái tạo rồi. Xem đi, ta đã nói rồi, bọn hắn rõ ràng đang vu oan ta đây cái thiên chú thành tương lai trụ cột của quốc gia đệ tử. Khương Dự dương dương đắc ý nói, lông mi đều muốn gương cao đến bầu trời rồi. Nhìn xem tráng hán đầu chọc đám người, trong nội tâm hả giận, cho các ngươi khi dễ ta, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật đất bị ta khi dễ. Tống trưởng lão, cái này cái kia chấp sự đứng ra. Đối với tống trưởng lão nói ra, chân tướng đã tra ra manh mối, nếu là vẫn hoài nghi mà nói, lại để cho ba người bọn hắn đến kiểm tra một chút sao? Tống trưởng lão nói ra, tựa hồ có chút cũng không thèm để ý chuyện này. Chấp sự nhíu mày, thực dự thủy tinh cầu không có khả năng phạm sai lầm. Mặc dù có chút không quá phù hợp sự thật, nhưng lại chắc cũng không có gì ý nghĩa. Vạn nhất nhắm chúng tống trưởng lão không cao tâm sẽ không tốt. Nhất niệm đến tận đây, trong lòng của hắn cho ra kết luận, cái này thứ ba mạch cùng thứ tám mạch ở giữa sự tình, hắn một cái nho nhỏ chấp sự cũng không cần phải đi đúc kết. Hắn dù sao cũng là chấp pháp điện đấy, về sau còn muốn nghe cái này tống trưởng lão đấy, tự nhiên hết thảy dùng kia làm chủ. Hắn quay người nhìn về phía tráng hán đầu chọc ba người. Hừ. Các ngươi ba người, làm ra việc như thế, có tổn hại thiên chú thành danh dự không nói, bây giờ còn vu hại đồng môn đệ tử, phải bị tội gì? Chấp sự cánh tay vung lên, khí thế bức người, giống nhau Khương Dự tiến chấp pháp điện thời điểm, chẳng qua là khi lúc là nhầm vào Khương Dự, hiện tại chuyển thành tráng hán đầu chọc bọn hắn, tông trưởng lão. Chấp sự đại nhân, chúng ta những câu là thật, không có oan uổng hắn a. Tráng hán đầu chọc ba người sợ tới mức liền vội vàng quỳ xuống đất. Đồng thời, đem ánh mắt liếc về phía cái kia thứ ba mạch đệ tử, hướng kia xin giúp đỡ. Cái kia thứ ba mạch đệ tử trong mắt tinh quang lóe lên. Chấp sự đại nhân, hãy để cho bọn hắn kiểm tra một chút sao, cũng để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Hắn đứng ra, chắp tay nói ra. Chấp sự nhíu mày, nhìn về phía Tống trưởng lão. Vậy hãy để cho bọn hắn kiểm tra một chút đi. Tống trưởng lão bàn tay khẽ nhúc nhích. Thủy tinh cầu liền từ Khương Dự trước người bay tới tráng hán đầu chọc trước mặt bọn họ. Thấy vậy, Khương Dự trong nội tâm rồi lại khẩn trương lên. Hắn từ nhà chột dạ, tự nhiên sợ lần nữa khảo thí gặp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tráng hán đầu chọc vội vội vàng vàng bắt tay phóng tới thủy tinh cầu lên. Đều không cần tổng trưởng lão vấn đề. Đã nói, ta không có oan uổng Khương Dự. Thanh âm rất lớn, càng giống là hô lên đấy. Vừa dứt lời, màu đỏ sậm thủy tinh cầu. Từ bên trong, một cỗ chói mắt ánh sáng màu đỏ sáng lên. Lại để cho ảm đạm thủy tinh cầu biến thành sáng người đỏ tươi châu báu. Đều có người tất cả giật mình. Một ít nguyên bản vẫn hoài nghi Khương Dự người, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hắn thật là bị oan uổng. Đã liền cái kia thứ ba mạch đệ tử đều chần chờ. Tại sao có thể như vậy? Tráng hán đầu chọc hoàn toàn choáng váng không rõ vì cái gì. Vì cái gì chính mình nói rõ ràng là thật, cái này thực dự thủy tinh cầu còn có thể sáng. Chân tướng đã xuất, đã không thể nghi ngờ hỏi. Ngô Hưng ba người trục xuất Thiên Chú Thành, Tống trưởng lão nói ra. Phán quyết thoáng một phát, Khương Dự toàn bộ người triệt để trầm tĩnh lại, cũng không lo lắng còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Về phần chấp pháp điện những người còn lại, mặc dù có chút kinh ngạc kết quả, nhưng tổng trưởng lão tự mình vật ngoài thân, bọn hắn cũng sẽ không có nghi vấn gì. Dù sao qua nhiều năm như vậy, tổng trưởng lão công chính xử sự luôn luôn xâm nhập nhân tâm ân y. Đợi một chút, đúng lúc này, một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên, lại để cho đều có người tất cả giật mình. Cái kia thứ ba mạch đệ tử khóe miệng càng là dơ lên một tia cười lạnh. Hết chương.